Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 648, tướng quân chồng là ta. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng bây giờ tình huống, Dịch Tiểu Phi không muốn tốn thêm phí tâm tư, ở tướng quân trên người, dẫu sao chỉ còn lại, 7 ngày thời gian, 7 ngày thời gian. Chính là cùng bộ lạc Kỷ thị, còn có bộ lạc địch thị thánh tử giao phong, từ độc cô Trấn Thiên, tự mình nói, suy đoán hai người tình huống tới xem, Dịch Tiểu Phi thật cần phải thật tốt phòng bị một phen. Hôm nay ở Dịch Tiểu Phi bên người, Tiểu Kim nuốt chửng phệ kim trùng thi, thực lực ở trên coi như là một lần tiến bộ lớn, mà muốn tiến thêm một bước. Từ trưởng thành thể phệ kim trùng bước vào đến phệ kim vương trùng tầng thứ. Chỉ sợ cũng chỉ có nuốt chửng ngang hàng tầng thứ phệ kim trùng. Mà ở bộ lạc Kỷ thị, còn có bộ lạc địch thị thánh tử trên người. Liền cất ở đây dạng phệ kim trùng. Cho nên nói, Dịch Tiểu Phi thắng, Tiểu Kim lấy được chỗ ích lợi. Đúng là rất to lớn. Tiểu Phi, 7 ngày thời gian. Cái này 7 ngày thời gian, thực lực lên tiến bộ, vẫn là rất khó khăn, cho nên đem mình điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái, đây mới là mấu chốt nhất. Rồng lưu manh lười biếng thanh âm, ở trong đầu Dịch Tiểu Phi vang lên, thuộc về Dịch Tiểu Phi thực lực, có thể ứng phó, một điểm này rồng lưu manh vẫn là có lòng tin, có thể sự việc thật sẽ như vậy đơn giản sao, sợ rằng phía sau. Còn biết có vấn đề, Nam Cương miêu tộc bây giờ nhưng mà đất thị phi, Dịch Tiểu Phi xuất hiện, ra tay dưới, làm rối loạn người khác kế hoạch, cũng sớm đã bị xem làm cái đinh trong mắt. Quả thật, điều chỉnh xong trạng thái, mới là bây giờ ta cần phải làm. Dịch Tiểu Phi cùng rồng lưu manh ý tưởng là giống nhau. Dẫu sao 7 ngày thời gian không lâu không ngắn, sẽ tới rất nhanh. Mình yêu cầu kết quả, người thắng sau cùng, là mình là được, chỉ phải thắng, thì sẽ giảm rất nhiều phiền toái, hoàn toàn sẽ đánh loạn Bắc Cương miêu tộc, vẫn là Huyền Vũ Điện kế hoạch, nơi này đồng thời, ở trong siêu cấp bộ lạc, liên quan tới Dịch Tiểu Phi tin tức, truyền càng nhiều, có người vui mừng, có người buồn, dẫu sao trong siêu cấp bộ lạc, cũng biết tồn tại đứng đội. Thánh tử cuộc chiến, người thắng, sẽ là Nam Cương miêu tộc thái tử, sau này miêu chủ, đây là hình tượng và quyền lực đại biểu, siêu cấp bộ lạc các tộc thị, đến lúc đó có thể hưởng dụng đến hết thảy, cùng miêu chủ có nhất là quan hệ trực tiếp, tên này, tuyệt đối không thể thắng, nếu không ta Thác Bạt thị, sau này sợ là không có cuộc sống tốt, siêu cấp bộ lạc. Người Thác Bạt thị, ở khu vực trong, Thác Bạt thị chủ yếu một ít trưởng lão trò chuyện với nhau. Cái này trò chuyện đương nhiên là liên quan tới Dịch Tiểu Phi sự việc. Như vậy trò chuyện, đã kéo dài một hồi lâu. Hôm nay lẫn nhau giữ ý kiến, coi như là hoàn toàn thống nhất xuống. Dẫu sao thành tựu Thác Bạt thị, phải cân nhắc đến ở sau này lợi ích, huống chi bộ lạc lãnh thị thánh tử. Đoan Mộc Tiểu Phi, vẫn là bọn họ tử đối đầu người Đoan Mộc thị, cho nên chỉ có thể trì hoãn bộ lạc địch thị, còn có bộ lạc Kỷ thị, ngay cả có một chút, liên quan tới bộ lạc địch thị, còn có bộ lạc Kỷ thị thánh tử thực lực, không có cách nào phỏng đoán đến, mà thuộc về Đoan Mộc Tiểu Phi thực lực, nhưng là kinh khủng, về điểm này, tóm lại lòng có chút bất an. Nào chỉ là người Thác Bạt thị đang thảo luận, những tộc khác thị một ít trưởng lão cũng đang thảo luận, bởi vì là sau cùng kết quả sẽ cùng bọn họ ở tương lai không lâu có rất lớn quan hệ. Bất chi bất giác 3 ngày trôi qua, cái này 3 ngày thời gian, Dịch Tiểu Phi ở siêu cấp bộ lạc đợi, mà tướng quân ở 3 ngày trong coi như là ở trong siêu cấp bộ lạc lãng không sai biệt lắm. Bất quá có một cái tin tốt, là liên quan tới tướng quân. Tên này lãng trước, thực lực ở trên đột phá đến tiên thiên cảnh. Về điểm này, Dịch Tiểu Phi cũng thật bất ngờ, nhưng tóm lại là mừng rỡ chuyện. Nhóc lẳng lơ, vậy mèo ta bây giờ là không phải càng ngày càng mạnh? Cùng ngươi ví dụ như vì sao? Tướng quân đối với mình đột phá, vẫn là tương đối sát, chẳng qua là đối với thực lực tầng thứ. Tướng quân hiển nhiên vẫn là rất mơ hồ. Kém xa, chưa đến nỗi à, mèo ta mạnh như vậy. Nói hết rồi, ngươi là mèo, tại sao luôn cảm giác ngươi cái này, một mực đem mình làm người đối đãi. Dịch Tiểu Phi có chút im lặng, mà tướng quân đối với Dịch Tiểu Phi, nâng lên mình móng vuốt, báo cho biết một chút, mèo ta cùng ngươi nhưng mà huynh đệ, cho nên mèo ta chuyện đương nhiên, đem mình làm người, nếu như không phải là như vậy, chẳng lẽ để cho ngươi là súc sinh sao? Tới, nhóc lẳng lơ, mèo ta lưng rất ngứa, giúp mèo ta tới gãi gãi. Tới, giúp mèo ta tới gãi gãi. Gần sát Dịch Tiểu Phi, tướng quân hướng Dịch Tiểu Phi nũng nịu đứng lên. Tướng quân tên này, mặc dù là đực, có thể kiểu cách đứng lên, so mẹ còn lợi hại hơn. Ở chung đụng trong quá trình, Dịch Tiểu Phi coi là liền hiểu rõ rất rõ ràng. Thánh tử, thánh nữ mang bộ lạc lãnh thị một ít tộc nhân, tới siêu cấp bộ lạc. Có một người, vội vã chạy tới, cái này chạy tới sau đó, hướng Dịch Tiểu Phi cười lên tiếng. Tới mà, Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười, Lãnh Linh Lung cũng tới, bất quá bộ lạc Kỳ thị, còn có bộ lạc địch thị bên kia, lại không có động tĩnh quá lớn, ngồi thân thể đứng lên, hướng bên ngoài đi, dẫu sao mình nếu là không đi, Lãnh Linh Lung sợ là có nói mình, dẫu sao bây giờ Lãnh Linh Lung, nhưng mà Dịch Tiểu Phi người phụ nữ, ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, vẫn rất có cô bé một mặt, dĩ nhiên, vậy cô bé một mặt, cũng chỉ có ở Dịch Tiểu Phi bên này triển lộ ra. Nếu là người ở bên ngoài bên kia, Lãnh Linh Lung nhưng mà được gọi hô là ma nữ. Ban đầu Dịch Tiểu Phi cũng là một hớp một câu tiểu ma nữ kêu. Này, người nữ tới, mèo ta cũng không cần để ý để ý. Tướng quân rất là khó chịu, chẳng qua là tướng quân mới vừa sau khi kêu một tiếng. Ở bên ngoài, có mèo kêu tiếng vang lên, hơn nữa tựa hồ số lượng có không thiếu. Cái này làm cho tướng quân trực tiếp vui vẻ, mặc dù chậm một bước, nhưng lao ra khỏi nhà, có thể so với Dịch Tiểu Phi mau hơn. Ở phòng bên ngoài, Dịch Tiểu Phi cũng nhìn thấy, dòng dã mười mấy con mèo mẹ ở đây, giờ phút này gọi rất lãng. Tướng quân chồng, nhớ ngươi, tướng quân chồng, là ta, hừ, tướng quân chồng là ta mới đúng. Tranh đoạt tình nhân. Dịch Tiểu Phi ở Nhẫn Long Văn mượn hạ, những cái kia mèo mẹ tiếng kêu, đều nghe rất rõ ràng. Tốt lắm, từng cái ở trên, cũng đừng nóng, đem lông rửa sạch sẽ, đi ngày hôm qua rừng cây nhỏ. Tướng quân mèo mèo mèo kêu kêu liền mấy tiếng, tỏ ra rất có khí khái, mà nghe được tướng quân gọi thanh âm, những cái kia mèo mẹ nhanh chóng rời đi. Hiển nhiên là xông về rừng cây nhỏ. Dịch Tiểu Phi nhìn, khóe miệng giật giật một cái. Nói thật tướng quân tên này, sinh hoạt thật không có nói. Hơn nữa tên này một bộ, mới bao lâu, sẽ để cho siêu cấp bộ lạc những thứ này mèo mè. Như vậy phục phục thiếp thiếp, bản lãnh này coi như là nhất lưu. Không rảnh để ý, mình hướng bên ngoài đi. Muốn cùng Lãnh Linh Lung đi chạm mặt, huống chi mới mấy ngày không gặp, không biết tại sao, đối với Lãnh Linh Lung có chút nhớ nhung đọc, trong nội tâm, nhiều hơn là hiếm có sao động, muốn phải thật tốt, dạy bảo, cô nàng này một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/siu/nối/cap/nối/co/nối/vo/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.